Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 ta tưởng ngươi, 10 càng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích bọn họ từ Tiên Cầm Mộ Lâm Trường phía Tây đi vào. Giống nhau Tiên Cầm Mộ Lâm Trường yếu nhất Tiên Cầm đều tập trung ở phía Tây. Chính là Lăng Dĩ Nhiên thật sự quá yếu, ngay cả Tiên Cầm Mộ Lâm Trường ấu điểu đều đánh không lại. Hơn nữa mỗi lần gặp được thành niên Tiên Cầm đều bị thương thật sự trọng. Cơ hồ muốn bò không đứng dậy, nếu không có Loan Dực ở đem trọng thương bọn họ mang ly Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Phỏng chừng bọn họ đều phải chết ở bên trong, tránh ở chỗ tối đông Nhạc Đại Đế nhìn đến cả người là thương Lăng Dĩ Nhiên, mà nhăn đến cơ hồ đánh thành một cái kết, thậm chí có đôi khi thật muốn đem người cấp ném trở lại Nam Nhạc Đại Đế Tiên Phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian, không cần trở ra lăn lộn, cuối cùng thật sự nhìn không được, xoay người rời đi, nhưng Lăng Dĩ Nhiên tựa như một cái không sợ nước sôi năng lợn chết. Ăn qua đan dược điều dưỡng khôi phục nguyên trạng sau, lại một đầu tài đến Tiên Cầm Mộ Lâm Trường, liền bởi vì hắn không sợ chết cùng chăm chỉ kiên trì. Tiến bộ phi thường thần tốc, đem Bắc Âm Đại Đế dạy hắn kỹ năng đều nối liền cùng nhau. Cùng Tiên Cầm đánh lên tới rốt cuộc ra dáng ra hình. Chỉ là tu vi vẫn là kém Tiên Cầm nhóm một mảng lớn. Rốt cuộc chín thành chín Tiên Cầm nhóm đều sống mấy ngàn tuổi. Mà hắn bất quá là vừa đi vào trên đời này mới 100 nhiều năm hài tử. Muốn đuổi theo vượt qua Tiên Cầm nhóm còn phải nỗ lực tu luyện. Còn nữa, hắn có thể sát tiến Tiên Cầm Mộ Lâm Trường bên ngoài thật sự đã xem như thực ghê gớm, Lăng Dĩ Nhiên. Cũng biết chính mình năng lực hữu hạn, ở chính mình pháp lực không gây thương tổn Tiên Cầm sau. Phi thường tự giác rời khỏi Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Xem ra ta còn là phải hảo hảo tu luyện mới được, Cách Xích gật gật đầu. Tại đây một lần rèn luyện chung, hắn rốt cuộc ý thức trước kia hắn cỡ nào kiêu ngạo. Cho rằng chính mình có thể tu luyện phi thăng liền rất ghê gớm. Không phải những cái đó không có trải qua tu luyện, sinh ra chính là tiên thú có thể so sánh. Nhưng trải qua lúc này đây sau mới biết được chính mình cùng những cái đó mới sinh ra chính là tiên. Điều Tiên Cầm nhóm chênh lệch lại là như vậy đại, may mắn Tây Nhạc Đại Đế ở hắn phi thăng thời điểm đem hắn chộp tới đưa cho Lăng Dĩ Nhiên. Bằng không liền hắn một con rồng độc sấm tiên giới, chết như thế nào cũng không biết, trở về lúc sau. Hắn muốn nhiều hơn tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động nhìn nhìn ngay. Theo sau, la lên một tiếng, ta thao, Cách Xích cùng Loan Dực bị hắn khiếp sợ. Làm sao vậy? Chúng ta tới nơi này thế nhưng có 15 thiên. Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng nhảy dựng lên. Xong rồi, như thế nào qua thời gian dài như vậy? Ta nghe nói bầu trời một ngày, ngầm một năm a, ta tới nơi này nửa tháng. Phía dưới chẳng phải là qua 15 năm. Nhiều năm như vậy qua đi, Đông Nhạc Đại Đế đã sớm đem hắn đã quên, Loan Dực ngẩn người. Bật cười, ha ha. Nơi này bất quá nhất trọng thiên, thời gian cùng thế gian cùng cấp, Lăng Dĩ Nhiên nhìn nhìn di động niên đại. Vẫn là cùng năm, không khỏi tùng một hơi. Còn hảo, làm ta sợ muốn chết, Loan Dực hỏi. Ngươi có chuyện quan trọng phải làm, có truy hồi bạn lữ có tính không chuyện quan trọng. Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy nói, chúng ta cần phải trở về, Loan Dực hưng phấn bay lên tới. Về nơi đó, thế gian sao? Ta muốn đi thế gian nhìn xem, có rảnh lại mang ngươi đi. Hiện tại ta muốn đi ta thúc nơi đó, ngươi thúc. Bắc Âm Đại Đế còn có đệ đệ. Ta như thế nào không có nghe nói một việc này, Lăng Dĩ Nhiên cũng không cùng hắn giải thích. Trực tiếp dẫn người trở lại Nam Nhạc Tiên Phủ tiên vệ nhóm xem là hắn đã trở lại. Lập tức cho đi, quỷ đại nhân, chủ tử ở đại viện trong đình, Lăng Dĩ Nhiên đi vào đại viện. Tiên quan ngăn lại Loan Dực cùng Cách Xích, chỉ làm Lăng Dĩ Nhiên một người đi, Loan Dực thấy ra vào tiên phủ tiên quan tiên tử tu vi đều rất cao. Tiên phủ hẳn là không phải bình thường tiên nhân cư trú. Hắn tò mò dùng truyền âm đối Cách Xích hỏi, dĩ nhiên hắn thúc là ai a? Cách Xích nói, Nam Nhạc Đại Đế, Loan Dực khiếp sợ nói. Phụ trách trưởng Ngũ Kim, Giã Đúc, Vũ Cầm chim bay việc Nam Nhạc Đại Đế. Nếu nói là Phượng Hoàng là vua của muôn loài chim, như vậy Nam Nhạc Đại Đế chính là phụ trách quản lý sở Vũ Cầm chim bay người. Tương đương với là người thống trị, liền Phượng Hoàng đều phải nghe Nam Nhạc Đại Đế. Hắn cũng không ngoại lệ, ân, cách xích là long không phải điều. Hắn chỉ chịu Tây Nhạc Đại Đế quản chế, Loan Dực vỗ vỗ ngực. Còn háo sắc bảy bọn họ không có sát Lăng Dĩ Nhiên. Bằng không kết cục không biết có bao nhiêu thảm, Lăng Dĩ Nhiên đi vào trong viện. Nhìn đến trong đình đứng hai người, bởi vì có sa mỏng ngăn trở tầm mắt, cho nên thấy không rõ đối phương là ai. Hắn đi đến đình trước mặt chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Bên trong người đi ra, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến là Đông Nhạc Đại Đế. Không khỏi sửng sốt, còn không có tới kịp vui vẻ. Đối phương lạnh lùng nói. Bổn tọa nhớ rõ nói qua. Ngươi nếu là tái xuất hiện ở bổn tọa trước mặt, liền đừng trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Ngươi lại làm lơ bổn tọa nói. Tam phiên hai lần mà chạy đến bổn tọa trước mặt, là muốn cho bổn tọa giáo huấn ngươi một đốn mới bằng lòng hết hy vọng sao? Đông Nhạc Đại Đế từ Tiên Cầm Mộ Lâm Trường sau khi trở về. Thật vất vả làm chính mình bình tĩnh lại, không thèm nghĩ Lăng Dĩ Nhiên sự. Hiện tại nhìn đến cả người là thương Lăng Dĩ Nhiên, Mạc Danh liền cảm thấy hỏa đại, không tự chủ được phóng xuất ra uy áp, Lăng Dĩ Nhiên hơi giật mình. Liền bởi vì nhìn thấy hắn như vậy sinh khí sao? Liền như vậy không nghĩ nhìn thấy hắn sao? Thật sự đối hắn một chút cảm tình đều không có. Tiếp theo, một cổ cường đại uy áp bao phủ ở hắn trên người. Hắn chân một loan, liền phải quỳ xuống, Đông Nhạc, Nam Nhạc Đại Đế lập tức trầm giọng ngăn lại. Ngươi đối một cái hài tử làm gì? Đông Nhạc Đại Đế nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu hồi uy áp, nhìn bị hắn hơi thở bức cho sắp chạm không thẳng thân thể Lăng Dĩ Nhiên. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia ảo não, lạnh mặt, xoay người không nói lời nào, Lăng Dĩ Nhiên suýt nữa muốn không đứng được chân, Nam Nhạc Đại Đế nhanh chóng đi đỡ Lăng Dĩ Nhiên, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên tất cả đều là thương, nhíu mày, người như thế nào không đồ dược lại qua đây, Lăng Dĩ Nhiên mím môi. Thấp giọng nói, sau khi trở về chỉ nghĩ trước tới gặp thấy Nam Thúc, Đông Nhạc Đại Đế nghe được lời này. Hỏa khí lại lần nữa tạch tạch khởi, Nam Nhạc Đại Đế buông ra giữa mày. Đáy mắt hiện lên một mặt nhu hòa, khó được khen nói. Lúc này đây rèn luyện rất có hiệu quả, thân thể của ngươi cùng hồn phách đều cường rất nhiều, chỉ là thương có điểm nghiêm trọng, có phải hay không có mặc phòng ngự trang, ngươi ba không có cho ngươi chuẩn bị phòng ngự trang sao? Cho, ta chỉ là không nghĩ quá ỷ lại chúng nó sẽ làm ta trưởng thành không đứng dậy mới không có mặc lúc ấy. Lăng Dĩ Nhiên sợ lộng hỏng rồi hình hàn cho hắn nhẫn. Cùng nhau đem nhẫn thu lên, bằng không cũng sẽ không bị Đông Nhạc Đại Đế uy áp nhiếp đến, Nam Nhạc Đại Đế thức thưởng thức hắn. Điểm này, vừa lòng gật gật đầu, lấy ra một cái dược bình nói, ta đã làm người an bài ngươi vào ở Nam Trúc Tiểu Viện. Ngươi sau khi trở về, kêu tiên quan cho ngươi mạt dược, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu có cái gì yêu cầu chuẩn bị đã kêu tiên quan bọn họ chuẩn bị, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Cầm dược bình xoay người rời đi, Nam Nhạc Đại Đế nhìn Lăng Dĩ Nhiên bóng dáng nói. Thật là một cái nghe lời hài tử, hừ, Đông Nhạc Đại Đế cũng đi theo rời đi, Nam Nhạc Đại Đế hỏi. Đông Nhạc, ngươi không phải vừa tới sao? Lại phải đi, Đông Nhạc Đại Đế lạnh lùng nói. Ta còn có việc phải đi về xử lý, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, lần trước cũng là nói như vậy. Đã có sự, vì cái gì còn tới hắn tiên phủ. Mới đến không lâu lại phải đi, Lăng Dĩ Nhiên đi đến đại viện cửa. Loan Dực thấy Lăng Dĩ Nhiên đôi mắt có chút đỏ lên. Vội vàng biến thành người hỏi, như thế nào đôi mắt như vậy hồng? Sẽ không bị ngươi thúc huấn đi. Lăng Dĩ Nhiên hiện tại không có tâm tình nói chuyện lúc này. Một người tiên quan đi tới nói. Quỷ đại nhân, chúng ta chủ tử đã cho ngài an bài sân, thỉnh ngài cùng ta tới, Lăng Dĩ Nhiên đi theo tiên quan rời đi. mặt sau ra tới Đông Nhạc Đại Đế nhìn hắn một cái. Hướng bên kia đi đến, không bao lâu, hắn lại quay về, đi hướng Lăng Dĩ Nhiên trụ sân, tiên quan đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đưa tới Nam Trúc Tiểu Viện nói. Quỷ đại nhân, Nam Trúc Tiểu Viện tổng cộng có 3 vị tiên quan, phân biệt kêu người làm công tháng, nguyệt tiết cùng nguyệt khi, ngài có việc liền cứ việc phân phó bọn họ tiên quan đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ giao cho người làm. Công tháng bọn họ, người làm công tháng lập tức lãnh Lăng Dĩ Nhiên tiến phòng ngủ chính. Mặt khác hai gã tiên quan phụ trách mang Loan Dực cùng Cách Xích đến mặt khác phòng. Quỷ đại nhân, nơi này ngài phòng ngủ, ở tận cùng bên trong có một cái suối nước nóng. Quỷ đại nhân có thể ở nơi đó tắm gội thay quần áo, Lăng Dĩ Nhiên hướng bên trong đi đến, người làm. Công tháng lại hỏi, quỷ đại nhân, yêu cầu tiên nô hầu hạ ngài tắm gội sao? Không cần, chờ ta tẩy hảo sau. Ngươi tiến vào cho ta thượng dược liền hảo tốt, người làm công tháng rời khỏi phòng, Lăng Dĩ Nhiên đi vào suối nước nóng bên cạnh thoát khỏi rách nát quần áo. Đi vào trong hồ, ấm áp phỏng đến hắn miệng vết thương có chút phát đau. Bất quá lại như thế nào đau cũng không có ngực đau, hắn lấy ra nhẫn tròng lên ngón tay thượng. Khó chịu nói, hình hàn, ta tưởng ngươi, vừa rồi Đông Nhạc Đại Đế hành vi thật sự hoàn toàn thương đến hắn. Làm hắn thật sự rất khổ sở, hiện tại chỉ là nhìn thấy hắn liền chán ghét hắn. Về sau gặp lại làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn không thấy mặt đi. Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ, bất chi bất giác đã ngủ, mấy ngày này chẳng phân biệt ngày đêm huấn luyện. Thật sự quá mệt mỏi. Mệt đã có người đi vào tới đều không có tỉnh lại, thẳng đến có người đụng tới thân thể hắn mới mãnh. Mà bừng tỉnh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, thấy là người làm công tháng. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi đi ra ngoài chờ ta. Ta tẩy hảo liền ra tới, người làm công tháng thật sâu xem mắt trên người hắn vết thương rời đi suối. Nước nóng, đến trong phòng chờ hắn, Lăng Dĩ Nhiên trên người quá nhiều thương. Cũng không hảo phao lâu lắm, cũng không thể xoa quá lớn lực, hắn tùy ý xoa xoa liền vây cái khăn tắm ra tới, người làm công tháng nhìn đến hắn hạ thân chỉ vây. Quanh một khối bố, bỗng chốc mặt trầm xuống, như thế nào không mặc quần áo. Lăng Dĩ Nhiên ghi nhớ Tây Nhạc Đại Đế lời nói, không có cùng tiên quan giải thích quá nhiều, đem Nam Nhạc Đại Đế cấp dược ném cho người làm công tháng. Sau đó nằm đến giường nệm thượng, người làm công tháng thực mau minh bạch hắn là muốn chính mình thế. Hắn đổ dược ý tứ, do dự một chút, ngồi vào đến giường nệm biên, nhìn Lăng Dĩ Nhiên phần lưng miệng vết thương đều thấy cốt. Nhíu chặt mày, Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn chậm chạp bất động. Quay đầu, nghi hoặc hắn liếc mắt một cái, người làm công tháng chạy nhanh mở ra dược bình. Đem bên trong nước thuốc ngã vào miệng vết thương thượng. Thấy có nước thuốc hoạt ra miệng vết thương ngoại, hắn lập tức duỗi chỉ đem nước thuốc đẩy trở lại miệng vết thương chung. Lại nhẹ nhàng mặt đều, Nam Nhạc Đại Đế cấp nước thuốc phi thường hữu hiệu. Mới vừa đụng tới làn da, miệng vết thương nhanh chóng hợp bế. Chỉ chừa thượng nhàn nhạt vết sẹo, Lăng Dĩ Nhiên thoải mái rên rỉ một tiếng, người làm công tháng. Nghe vậy, nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, thấy hắn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Mày nhăn đến càng khẩn, đáy mắt hiện lên một mặt khó chịu, hắn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên mặt khác miệng vết thương. Sau đó duỗi chỉ dùng sức đè xuống, đi ép oai. Hết chương.